cả đời chỉ yêu em, chương 1083, đi cùng, góc truyện audio.com, Phó Thanh Tuyền biết hôm nay Phó Kiến Văn nhất định sẽ tới. Bất ngờ cúi đầu ở trước mặt Phó Kiến Văn như vậy không hay lắm, trường hợp này gặp được Phó Kiến Văn, lấy tư cách là trưởng bối nói mấy câu, hỏi rõ ràng xem Phó Kiến Văn có phải là muốn rời khỏi tập đoàn Khải Đức hay không, Phó Thanh Tuyền vẫn có thể bưng cái bộ mặt trưởng bối ra làm giá đỡ được. Đối với chuyện phân chia cổ phần của tập đoàn Khải Đức trong lòng Phó Thanh Tuyền đã có dự định mới. Hành hạ Nho một phen như thế, sau đó Phó Thanh Tuyền cũng coi như là thấy rõ rồi, Phó Thiên Tứ đích thật là không muốn tiếp nhận tập đoàn Khải Đức mà tập đoàn Khải Đức xác thực cũng không thể thiếu Phó Kiến Văn. Xuất phát từ tình cảm của cha đối với con, Phó Thanh Tuyền chỉ có thể đem số cổ phần lớn nhất giao cho Phó Thiên Tứ, để Phó Thiên Tứ nắm chặt tập đoàn Khải Đức, để Phó Kiến Văn quản lý tập đoàn Khải Đức mới có thể bảo đảm tập đoàn Khải Đức càng ngày càng lớn mạnh. Phó Thanh Tuyền ngẩng đầu, mở miệng nói với Lư Thanh Mai, bà đi về trước tôi đi một lát sẽ trở lại. Lư Thanh Mai siết chặt túi sách của mình, lông mày căng thẳng, đáy mắt tất cả đều là tình chân ý cắt. Thanh Tuyền, tôi biết rõ ông tưởng niệm thương yêu con gái của mình, nhưng tôi cũng lo lắng thân thể của ông, bằng không tôi đi cùng ông, tôi sẽ không vào mà ở trong xe chờ ông, thân thể của ông vốn đã không tốt, hôm nay lại là ngày đặc biệt tôi sợ ông đi nhà cũ cùng lão phu nhân ầm ĩ lên, bên người ngay cả một người chăm sóc đều không có. Thấy Phó Thanh Tuyền có chỗ do dự, Phó Thành suy nghĩ một chút liền thấp giọng nói mờ họ ở bên tai Phó Thanh Tuyền, dì Lô nói cũng có đạo lý, không bằng liền để dì Lô chờ ở bên ngoài. Lư Thanh Mai nhìn về phía Phó Thành, bà ta khá là bất ngờ, không nghĩ tới Phó Thành lại có thể tán thành để bà ta đi 8, 10 cách chương.